Chương 1047, Mỹ Nhân Sư Thúc, 1. Còn chỉ đạo qua đồ đệ hoàn thiện họa kỹ đâu nàng họa kỹ, QNZ không thể so tam sư huynh chênh lệch thật sao, ngẫm lại vì loại sự tình này tranh luận lại rất không thú vị, đành phải coi như thôi. Hừ, chờ Minh Viêm Cốc nhân phi thăng lên tới, nàng nhất định phải họa thông khoái. Minh Viêm Cốc đám người, hát xì lại vẽ xong 30 tấm nhất phẩm phụ lục, cùng 50 tấm nhị phẩm phụ lục. Mộ Nhan nghĩ nghĩ, trực tiếp tiến vào Thiên Quang Khư. La Ho Tư thiên hạ đệ nhất trong cửa hàng, bây giờ đã bày đầy nàng họa phụ lục. Chỉ tiếc, 3 ngày trôi qua, vẫn như cũ một người khách nhân đều không có. Hết lần này tới lần khác bên cạnh cửa hàng nhân còn tại thảo luận. Bởi vì băng nhược tuyên múa nhận dẫn đại sư thưởng thức, bây giờ long trời lở đất cửa hàng nước lên thì thuyền lên. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu người đi cửa hàng kia bên trong cầu mua phụ lục. Nghe nói băng nhược tuyên múa cô nương cao nhất có thể họa tam phẩm phụ lục, nhưng xác suất thành công không cao. Cho nên long trời lở đất trong cửa hàng mua bán đều là nhất phẩm cùng nhị phẩm phụ lục. Nhưng dù là như thế, cái này nhất nhị phẩm phụ lục giá cả vẫn là bị xào rất cao. Bình thường cửa hàng chỉ cần 18 khối hạ phẩm tinh thạch nhị phẩm phụ lục. Tại long trời lở đất cửa hàng lại cờ N50 khối hạ phẩm tinh thạch. Mấu chốt liền như thế, vẫn là đông như chảy hội, rất nhiều nhân muốn mua cũng mua không được. Đây chính là danh nhân hiệu ứng. Mộ Nhan thở dài, nhẹ nhàng ai thán nói, tiểu bảo a tiểu bảo, ngươi nếu là không về nữa, mẫu thân liền muốn nghèo kiệt xác. Nghèo đến một tấm bùa chú đều bán không được. Nếu là có nàng hôn hôn tiểu bảo tại, dựa vào tiểu bảo nghịch thiên vận khí, tùy tiện ở bên ngoài một trạm, cửa hàng này còn không phải khách đến như mây. Xin hỏi, nơi này bán phụ lục sao? Mộ Nhan đang muốn nhập thần, đột nhiên cổng chuyển tới một rụt rẻ thanh âm. Em à, vừa định xuống tiểu bảo, khách nhân liền tới nhà. Mộ Nhan lập tức tươi cười rạng rỡ, bán, nhưng ta chỗ này chỉ có nhất nhị phẩm phụ lục. Trên thực tế, hai ngày này QNZ có nhân tới này cái trong tiệm hỏi qua phụ lục. Nhưng muốn đều là tam phẩm phụ lục. Vừa nghe nói nàng nơi này không có, lập tức quay đầu liền đi, liên hỏi một câu nữa hứng thú đều không có. Đứng tại cổng chính là một cái niên kỷ rất nhỏ tiểu cô nương, có chút rụt cổ lại, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nghe được Mộ Nhan nói có nhất nhị phẩm phụ lục, vội vàng nói, ta chỉ cần nhị phẩm phụ lục, thế nhưng là ta chỉ có 5 khối hạ phẩm tinh thạch, thế nhưng là ca ca của ta thụ thương, nội tạng chảy máu, ta thật rất cờ nở trị liệu phủ. Tiểu cô nương xấu hổ đầu cũng không ngẩng lên được, thanh âm nhẹ giống như mũi kêu, thật xin lỗi, ta biết 5 khối tinh thạch khẳng định không đủ, ta chạy rất nhiều cửa tiệm. Bọn hắn QNZ không nguyện ý ký sổ. Mộ Nhan thấy được nàng hốc mắt đều gấp đỏ lên, lại quật cường không nguyện ý rơi lệ bộ dáng, liền nghĩ tới đã đi Vân Lam Tông ngụy tử. Nàng mỉm cười, tiếp nhận kia 5 khối hạ phẩm tinh thạch, đem 2 tấm nhị phẩm trị liệu phù đưa tới tiểu cô nương trong tay. Ngươi là ta khách hàng đầu tiên, ta tâm tình tốt, hôm nay mua một tặng một. Tiểu cô nương con mắt lập tức sáng lên, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là khó có thể tin. Dù là đây chỉ là nhất tinh cửa hàng, nhưng nhị phẩm phụ lục coi như chất lượng lại chênh lệch, giá tiền thấp nhất cũng cần 15 khối tinh thạch. 5 khối tinh thạch, bình thường liên một chương nhất phẩm phụ lục đều không nhất định có thể mua được, càng đừng đề cập 2 tấm nhị phẩm phụ lục. Tạ ơn, thật cảm ơn ngươi, ta gọi Bắc Quỷ Hương Ấm, thiếu ngươi tinh thạch, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại. Tiểu cô nương ngậm lấy nước mắt, túi người chào thật sâu, sau đó không đợi Mộ Nhan nói cái gì, liền vội vàng chạy ra cửa hàng. Thấu chương xong.